Chương 107, bởi vì không có bất kỳ cái gì tuyên truyền, thế giới thứ ba tại mở ra mới bắt đầu, thậm chí đều không có gây nên một điểm gợn sóng. Như là đêm xuân mưa phùn, im lặng xuất hiện ở tinh võng một cái cực góc hẻo lánh, lại như nhuận vật đồng dạng tư dưỡng mỗi một cái ngoại ý muốn đến đây người. Nhắc tới cũng đúng dịp, cái thứ nhất phát hiện thế giới thứ ba tu giả, tên là Nhiễm Làm. Nếu như Xích Thủy nhìn thấy nàng, nhất định liền sẽ nhận ra, đây chính là lúc trước nàng tại dụ cốc ngoài thành diệt ma hành chính lúc, gặp được cái kia áo trắng như tuyết, thanh lệ thoát tục, nhưng lại mặt mũi tràn đầy xương lạnh nữ tử. Nàng lúc trước còn cười xưng hai người tượng hắc bạch vô thường tới. Đương nhiên, lúc này Nhiễm Làm, còn không biết đây cũng là Xích Thủy thủ bút. Đối với Xích Thủy, nàng là ôm cảm kích. Nhớ ngày đó nếu không phải đối phương đưa nàng đẩy ra, nàng lại làm sao có thể tùy tiện thoát đi thoát thân. Nhất là tại nàng về sau tại các nơi du lịch, gặp muôn hình muôn vẻ người, đã từng vô số lần trải qua sinh tử, gian nguy cầu sinh, càng thêm có vẻ Xích Thủy lúc trước kia đẩy thiện ý đầy đủ chân quý. QNZ bởi vậy, tại biết nàng chính là thanh danh hiển hách ngộ tinh tiên từ lúc, nàng cũng chỉ là yên lặng chú ý, chịu đựng nàng, chưa hề nghĩ tới mượn cơ hội mưu lấy chỗ tốt gì. Lúc này, nàng đang tò mò đánh giá cái này tại tinh vong bên trong đột nhiên xuất hiện thế giới thứ ba đồ tiêu, mặc dù vị trí chỗ vắng vẻ, nhưng là đừng quên, đây là tinh vong chu giao diện. Coi như hiện tại tinh vong chu giao diện, sớm bởi vì tinh vong mở ra, sáu tộc nhập vào mà một khuyết trương lại khuyết trương, xa kém xa Phun Jin biểu hiện. Chỉ là sáu tộc công cộng khu vực, đồ tiêu cũng đã là đủ loại, tu giả bình thường thời gian tu luyện đều không đủ. Lại nơi nào sẽ đi dần dần hì hệ u do chớ nói chi là vị trí còn như vậy không đáng chú ý Nhiễm Làm nhưng là một chút liền chú ý tới cái này đồ tiêu, một đao một kiếm, tại một mặt kỳ lạ tấm thuẫn trước tấn công, bắn ra một loại không có gì sánh kịp khí thế, liền tựa như trước mắt có hai vị trí cường giả, một cầm đao, một cầm kiếm, đang tiến hành đỉnh phong quyết đấu, để người chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào nói thật, cho tới bây giờ cảnh giới của nàng, đã rất khó có thể cảm nhận được dạng này tâm tình. Mà cái này thế mà, vẹn vẹn một cái đồ tiêu liền làm được. Thế giới thứ ba cái này thúc đẩy nàng không có chút gì do dự địa điểm vào trong, trước mắt rộng mở trong sáng. Nhiễm Làm hơi có chút ngạc nhiên đánh giá hai tay của mình, nếu như nói phía trước tại chu giao diện, nàng chỉ là cảm giác được một cái lại cực kỳ đơn giản tiểu nhân thay thế thần trí của nàng tồn ở đây, tiến vào thế giới thứ ba sau, nàng lập tức liền cảm giác được trong đó khác biệt. Đầu tiên, nàng cả người đều biến hóa đầy đặn, động động ngón tay, liền thể cảm giác đều khôi phục đến nàng chưa lúc tu luyện trạng thái, đây là huyễn cảnh liền gặp trước mắt, một cái phảng phất như di thế độc lập thôn trang nhỏ, dựa vào núi, ở cạnh sông, cực ít mấy sợi khói bếp dâng lên, lại cho cái này quặng cuẽ chẳng cảnh tăng thêm một chút ôn nhu, cho người ta một loại bình tĩnh tường hòa mỹ hảo. Nàng do dự một chút, nhìn xem toàn thân mình phủ lấy một kiện thô lậu áo gai, trong túi giống tuyết, rốt cục quyết định tiến trong thôn trang nhìn xem. Mới vừa đi tới cửa thôn, liền có mấy cái thôn dân phát hiện nàng, cấp tốc xông tới. Kẻ đến không thiện, nàng đông cảm giác không ổn, phải biết nàng hiện tại cường độ thân thể, so với trước mắt mấy cái này lâu dài xuống đất thôn dân còn không bằng. Chỉ là thân thể cuối cùng không đuổi kịp ý thức, tại nàng lui lại phía trước, mấy thôn dân kia đã cắt đứt đường lui của nàng. Không nói lời nào, mấy cái thôn dân lập tức liền nhào tới. Nhiễm Làm hoắc phát hiện, mấy cái này thôn dân đồng thời không đơn giản. Đầu tiên, bọn họ phương thức công kích mặc dù đơn nhất, nhưng chỉnh thể ở giữa phối hợp lại phi thường ăn ý, tự thành một đường. Lại để cho nàng khó mà chống đỡ. Nàng phải tập trung toàn bộ tinh thần, vắt hết óc, từ đó cùng nhau, thật vất vả rốt cục tìm được một chút khe hở. Đang lúc trở tay trốn ra vòng vây, không muốn dương mắt lại thấy chung quanh đã bởi vì bọn họ đánh nhau, hút đưa tới một đoàn thôn dân. Đáng chết bộ này không có đi qua tu luyện thân thể, tinh thần không thể ngoại phóng, cho nên để nàng căn bản không có phát giác. Nàng cái thứ hai suy nghĩ là, song trước mắt, sở hữu thôn dân, vô luận nam nữ già trẻ, đều là một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hoàn toàn không có thương lượng, bên trong một cái khôi ngô đại hán một đao liền vung người tới. A, nàng sao có thể liền chết như vậy? Một tiếng kêu sợ hãi, nàng đông nhiên tỉnh táo lại, sắp chết nháy mắt thấy từng trương mặt lạnh lùng, cho nàng không nhỏ bóng tối. Đảo mắt xem xét, nàng lại đứng ở ngoài thôn. Đây là lại một kiểm tra toàn thân, hoàn hảo vô khuyết không nói, liền tinh thần, tựa hồ cu nở dê bởi vì nàng hiện tại trạng thái, bóng tối dần dần tùy theo giảm đi. Nhiễm Làm lập tức kinh sợ. Cơ hồ là nháy mắt, nàng liền ý thức được ở trong đó tầm quan trọng. Đây là một cái thí luyện huyễn cảnh, nàng giật giật hai tay, phía trước cùng mấy thôn dân kia quần nhau đánh nhau lúc cảm giác còn tại. Liền trong thần thức, QNZ có thể rõ ràng mà nhớ lại phía trước trải qua hết thảy nhưng lại cũng không để lại bất luận cái gì di chứng. Cái này là làm sao làm được sau khi hết khiếp sợ chính là mừng như điên. Nàng mặc dù không biết, cái này là làm được bằng cách nào, nhưng là nàng cũng không phải cô lậu quả văn hạng người, biết được cái này thí luyện ảo cảnh tầm quan trọng, sợ là tiên tộc đại đa số nhất lưu thế gia, đều không bỏ ra nổi dạng này một cái có thế trình độ lớn nhất hoàn nguyên bản thể, lại diệt trừ sở hữu di chứng thí luyện huyễn cảnh đi mà cái này, thế mà xuất hiện ở tinh võng bên trên, cung cấp tu giả miễn phí thí luyện sao Nhiễm làm ánh mắt sáng đến kinh người. Nàng thậm chí dưới đây liên tưởng đến, nàng vừa rồi trải qua, hẳn là cơ sở nhất thí luyện, bản thể còn chưa tu luyện, mà những thôn dân kia thực lực, vừa vặn mạnh hơn nàng ra một tuyến. Cái này khiến nàng có một hồi lực lượng, nhưng là lại không thể tùy tiện đạt được thắng lợi. Cái này cùng ngộ tinh tiên tử tại mới học đường tốt nhất khóa trình huấn luyện lý niệm, không như mà hợp. Chẳng lẽ, đây cũng là bút tích của nàng chỉ là, vì cái gì nàng lại không có ra mặt đâu Nhiễm làm không nghĩ ra, cũng không suy nghĩ nhiều, nàng hiểu không nhiều. Ngộ tinh tiên tử không ra mặt, tự nhiên có nàng không ra mặt lý do. Huống chi, cái này toàn bộ tinh võng đều là nàng sáng tạo, nếu bàn về hiểu rõ nhất tinh võng người, tự nhiên là không phải ngộ tinh tiên tử không thể, chắc hẳn cái này thí luyện huyễn cảnh, khẳng định cũng chạy không thoát con mắt của nàng. Nghĩ thông suốt điểm này, Nhiễm làm tâm tình tốt hơn, nàng thậm chí bắt đầu chờ mong phía sau thí luyện tình cảnh. Như vậy, liền theo vừa rồi té ngã một cửa hải kia, lại bắt đầu lại từ đầu đi Nhiễm làm không biết là, ngay tại nàng tập hợp lại chuẩn bị tái chiến thơ ý điếm, thế giới thứ ba bên trong, đã lần lượt tràn vào một đám người. Những người này không một không đều là tiên tộc bên trong các đại gia tộc tinh anh. Chỉ cần là cùng ngộ tinh tiên tử có liên quan đồ vật, luôn luôn là bọn họ trọng điểm chú ý mục tiêu. Lại nói, đây là từ ngộ được tiên tử dốc hết sức đẩy mạnh, mặc dù cuối cùng nàng đồng thời không có ra mặt, nhưng cái này cũng không hề có thế giảm bớt bọn họ đối cái này thế giới thứ ba coi trọng trình độ. Nếm qua phía trước tinh quyết mở rộng lúc ngon ngọt, bọn họ có thế không muốn bỏ qua cái này lại một đợt tiền lãi. Nguyên bản, bọn họ là dựa theo gia tộc xếp hàng, tiến vào thế giới thứ ba, lại không nghĩ đi vào liền bị tách ra. Vẫn là vừa rồi Nhiễm làm đối mặt kia một đám thôn dân, chỉ bất quá căn cứ bọn họ tự thân tình huống, thôn dân thực lực QNZ có chỗ điều chỉnh. Rất nhanh, bọn họ đều nếm đến nhân sinh ở trong lần thứ nhất có thể xưng chân thực tử vong chẳng cảnh. Vẫn là như thế biệt khuất kiểu chết. Liền xem như tu vi lại cao, tâm cảnh lại kiên cố. Mặt đối với sinh tử, tổng cũng có một chút khác biệt. Không biết có bao nhiêu người, lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh thơ ý điếm, mới phát hiện đầy trán thượng đều là mồ hôi. Cùng lúc đó, bọn họ lại tựa như phát hiện một cái tốt đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là tâm tình kích động. Cùng Nhiễm vốn không cùng, bọn họ cũng coi như kiến thức rộng rãi, QNZ càng có thế rõ ràng nhận thức đến, cái này thí luyện ảo cảnh chỗ tốt. Đầu tiên, tại cái này cái ảo cảnh bên trong bản thể, tựa như là bọn họ đầu thứ hai sinh mệnh đồng dạng. Có thể cùng tinh thần của bọn hắn hoàn toàn phù hợp, nhưng lại đem bọn hắn nguyên bản ý thức cường đại độc lập đi ra, mặc dù có thể lấy điều khiển cái này bản thể, nhưng lại không cách nào sử dụng vượt qua cái này bản thể thực lực ở ngoài năng lực. Quan trọng nhất là, phía trước lịch luyện, nhưng là rõ ràng tồn tại ý thức của bọn hắn bên trong, bọn họ có thể rất dễ dàng liền tổng kết ra, vừa rồi thất bại nguyên nhân, QNZ càng có thế để bọn hắn phát xuất hiện thiếu sót của mình. Đều nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng là chưa bao giờ tu giả có thể chuẩn xác miêu tả đưa ra bên trong chi tiết. Bởi vì là chân chính trải qua người, đã chết. Mà bây giờ, bọn họ có thể kiêu ngạo mà nói ra, bọn họ đã là trải qua tử vong người. Mặc dù đó cũng không phải chân thực, nhưng là cái này cái ảo cảnh có một loại kỳ dị năng lực, có thế để bọn hắn không tự giác liền quên đi đây là một cái ảo cảnh, nếu không phía trước QNZ sẽ không bị dọa thành như thế. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn họ thậm chí rất nhanh liền ý thức được. Nếu như theo cái này bản thể thực lực tăng tiến, bọn họ lại đem được cái gì dạng thí luyện, cùng có loại này khu trừ di chứng hiệu quả, đối tu giả tâm cảnh lại sẽ có bao lớn tăng lên đây chính là tại ngoại giới, liền xem như dùng tài nguyên đều không đổi được đồ vật. Bây giờ, thế mà bị đặt ở tinh võng bên trên, cung cấp tu giả miễn phí thí luyện sao ngộ tinh tiên tử, quả nhiên vẫn là cái kia ngộ tinh tiên tử nàng sở tắc từng cọc, từng kiện chuyện, chỗ nhắc lên mỗi một lần phong trào, mặc dù QNZ đều có nàng mục đích của mình, nhưng cũng đều chưa hề để bọn hắn thất vọng qua. Đi theo ngộ tinh tiên tử, có thịt ăn. Đây đã là toàn bộ tiên tộc tu giả chung nhận thức. Bởi vậy, bọn họ cơ hồ là lập tức liền liên lạc trong tộc, yêu cầu để các đệ tử đều lập tức thả tay xuống thượng sự vụ, toàn bộ tiến vào cái này thế giới thứ ba tiến hành thăm dò. Bọn họ đều tin tưởng, ngộ tinh tiên tử sở xuất đồ vật, khẳng định đều không đơn giản. Tại phía trước, khẳng định còn có càng nhiều đáng để mong chờ đồ vật, đang chờ bọn họ. Lại nói Nhiễm làm. Tại lại trải qua thất bại hai lần về sau, rốt cục thành công lục lọi ra đột phá thôn dân vây quanh phòng tuyến phương pháp, tại không có dẫn tới càng nhiều thôn dân tình huống dưới, thành công tiến vào trong thôn. Nàng cái thứ nhất muốn đi, chính là thôn trưởng nơi ở về phần làm sao tìm được nhìn nở thấy trong thôn tốt nhất phòng ốc đi, chuẩn không sai. Nhà trưởng thôn cửa chính nửa đậy, trong đó lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào, tự nhiên QNZ không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Nhiễm làm nhất thời cũng có chút luống cuống, chính không chỗ bắt đầu thơ ý điếm, đồng nhiên đối mặt một lại đục ngầu bên trong lại dẫn một chút ánh sáng hai mắt, nhìn thấy nàng, phảng phất giống như gặp được cứu tinh. Nhiễm làm, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp mà tinh trong lưới, tiểu kim thấy cảnh này, che miệng nhỏ cười cười. Lúc này mới chỉ là một cái ngay cả nhập môn cũng không tính đơn độc kiểm tra, mới vừa mới bắt đầu đâu tin tưởng theo tu giả quy mô tràn vào, nàng lại có càng nhiều số liệu cùng tài liệu. Thật là khiến người ta chờ mong a.